Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 707, chương 708, người không phải đối thủ của ta. Hoàng Cống còn chưa phản ứng kịp, biểu tình của hắn còn chưa có xảy ra biến hóa, hắn toàn bộ phòng ngự giống như giòn giấy một bản bị xé ra. Đỏ rực tiểu kiếm không chút lưu tình, từ Hoàng Cống lồng ngực xuyên qua, sau đó từ phía sau nhìn ra ngoài, phốc suy, máu tươi tiêu xạ mà ra. Hoàng Cống ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương hét thảm, sau đó uể oải tại mà, trọng lực lĩnh vực áp lực cũng hướng theo Hoàng Cống kêu thảm thiết mà biến mất. Thiên Trọng Sơn vô lực tiếp tục duy trì, biến thành một tòa bỏ túi đỉnh núi, liền phải bay trở về Hoàng Cống bên cạnh. Vừa đúng lúc này, xuyên thủng Hoàng Cống đỏ rực tiểu kiếm bay ngược trở về, oanh một cái đánh tới không có chỉ huy Thiên Trọng Sơn trên. Thiên Trọng Sơn bị đụng mà loạng choạng. Ân Hỏa Nhi đưa tay chộp một cái, một cái liệt diễm cự thủ đem Thiên Trọng Sơn bắt lấy. Thiên Trọng Sơn dữ dội vùng vẫy, nhưng mà không có chỉ huy hắn, đến tiếp sau này lực lượng chưa tới, căn bản vùng vẫy không được. Dừng tay, một ánh hào quang từ đâm nghiêng giảm xuyên ra, cắt chém hướng về phía Ân Hỏa Nhi liệt diễm cự thủ. Thiên Trọng Sơn là Hoàng Cống pháp bảo, cũng không thể cứ như vậy để cho Ân Hỏa Nhi lấy đi. Có người xuất thủ, hừ, một tiếng hừ lạnh vang vọng toàn trường, đâm nghiêng giảm xuyên qua ra quang mang như bị sét đánh. Cương trực trong nháy mắt, sau đó chôn vùi. Thiên Trọng Sơn bị Ân Hỏa Nhi bàn tay bắt về, trở thành Ân Hỏa Nhi trong tay pháp bảo. Ân Hỏa Nhi sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng mà trong mắt lại mang theo vui mừng. Có một cái trung phẩm pháp bảo tới tay, coi như mình không cần, cũng có thể đổi lấy đến rất nhiều thứ rồi. Hoàng Cống chính là sắc mặt như tro tàn, trắng bệch, giống như đến từ địa ngục ác quỷ một dạng. Máu tươi không ngừng từ trên người hắn chảy ra, lồng ngực hơi nhấp nhô, đại biểu hắn vẫn không có mất mạng, còn có một hơi cuối cùng. Liền vội vàng có người lắc mình đến Hoàng Cống bên cạnh, chữa thương đan dược ăn vào Hoàng Cống trong miệng, giúp đỡ Hoàng Cống ổn định lại thương thế. Người này hướng về phía Ân Hỏa Nhi quát chói tai, chẳng qua chỉ là luận bàn trao đổi, cần phải hạ này tử thủ sao? Ân Hỏa Nhi sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói ra, hiện tại ngươi mới đứng ra nói chuyện, vừa mới ta bị công kích thời điểm, sao không có thấy ngươi đứng ra ngăn cản? Hoàng đạo hữu không có thương tổn ngươi chi tâm. Phi, Ân Hỏa Nhi trực tiếp quát mắng, không nên ở chỗ này nói nhiều chút đường đường chính chính lời nói. Chúng ta là ma đạo, không phải chính đạo những cái kia ngụy quân tử. Ta đánh liền hắn, ngươi muốn làm gì? Ân Hỏa Nhi tức giận mắng, trên thân liệt diễm bừng bừng, trong mắt đẹp mang theo nóng rực sát khí. Nếu không phải Lâm Tiêu giúp đỡ nàng, nàng hôm nay nhất định sẽ đã bị một phen làm nhục. Đã như vậy, nàng chỗ nào còn sẽ có sắc mặt tốt? Mọi người trầm mặc không nói gì. Ân Hỏa Nhi những lời này nói ngã là đúng, mọi người đều là ma đạo, nào có nhiều như vậy lải nhải. Đánh ngươi thì thế nào? Nếu không phải điện quy trói buộc, trực tiếp đem ngươi làm thịt lại có thể thế nào? Ngươi những lời này nói rất đúng, chúng ta đều là ma đạo, quả thật không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Đã như vậy, vậy ta cũng muốn ra tay với ngươi rồi. Người này đem Hoàng Cống ném ra, lập tức có người tiếp tục Hoàng Cống. Hắn lạnh lẽo ánh mắt rơi vào Ân Hỏa Nhi trên thân. Ân Hỏa Nhi nắm kiếm, lau mở khóe miệng vết máu ti ti, ánh mắt lạnh lùng. Cho dù đối phương cường đại vô thất, nàng cũng muốn nhất chiến. Cùng lắm thì chính là thụ thương bị làm nhục. Đủ rồi, trở về đi, Lâm Tiêu nhẹ nhàng nói đến. Đem đối phương thêm tại Ân Hỏa Nhi thân chịu áp lực kim loại hóa giải. Ân Hỏa Nhi vi thở dài một hơi, ngã bay trở về Lâm Tiêu bên cạnh. nàng đối thủ cũng không có ngăn cản, xuất ra một viên đan dược. Lâm Tiêu nói ra, người trước tiên chữa thương, tiếp theo liền giao cho ta. Ân Hỏa Nhi đáp lời, nhận lấy đan dược nuốt vào trong miệng. Người rốt cuộc chịu đi ra. Lệnh Bành lãnh đạm nhìn đến Lâm Tiêu. Hắn sở dĩ không ngăn cản Ân Hỏa Nhi, chính là vì cùng Lâm Tiêu đối chiến. Hắn cũng là vừa mới muốn ngăn cản Ân Hỏa Nhi thu Thiên Trọng Sơn người. Chỉ có điều bị Lâm Tiêu một tiếng hừ lạnh cắt đứt mà thôi. Vừa mới xem như giao thủ ngắn ngủi, Lệnh Bành trong lòng vô cùng ngưng trọng. Lâm Tiêu thực lực không thể khinh thường, làm hắn khiếp sợ. Ánh mắt mọi người cũng rơi vào trên người hai người. Tại giữa hai người qua lại băn khoăn, nghe nói Lâm Tiêu đả thương qua Tề Thánh Nguyên, Lệnh Bành thực lực cũng không thua ở tại Tề Thánh Nguyên. Giữa hai người phải là long tranh hổ đấu. Hừ, ai biết hắn gọi tổn thương Tề Thánh Nguyên có phải hay không toàn thắng trạng thái. Vạn nhất Tề Thánh Nguyên ở trước đó đã bị thương đâu. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, chí ít để nhìn một chút Lâm Tiêu thực lực làm sao. Mục đích tụ hội chính là kiểm tra Lâm Tiêu thực lực, rốt cuộc có thể nhìn thấy Lâm Tiêu xuất thủ. Tất cả mọi người đều là ánh mắt sáng quắc, một tí cũng không muốn bỏ qua cho. Lâm Tiêu vẫn tĩnh tỏa, không nhanh không chậm nói ra, ngươi không phải đối thủ của ta, lui ra đi. Lâm Tiêu dựa vào ghế ăn linh quả, ánh mắt thậm chí cũng không có rơi vào Lệnh Bành trên thân. Mọi người khóe miệng co giật, Lệnh Bành càng là sắc mặt tái mét, ngươi có phải hay không càn rỡ quá phận. Là không phải là đối thủ phải dựa vào đánh mới biết, không phải là dựa vào miệng lưỡi nói ra. Lệnh Bành không nén được ngọn lửa phẫn nộ, liệt diễm phải đem Lâm Tiêu thôn phệ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Động hư dự bị bảng trên cường giả sao? Lại dám như thế xem thường ta? Lệnh Bành dồn dập hô hấp không khí, thân thể khẽ run, hiện lên nội tâm của hắn cực kỳ không bình tĩnh. Hắn còn chưa bao giờ bị người nhỏ như vậy xem qua. Hắn cũng là một thiên tài, là không thua gì với Tề Thánh Nguyên thiên tài. Hắn đồng dạng là tâm cao khí ngạo, cho nên khi biết Lâm Tiêu danh tiếng sau đó, trong lòng của hắn liền hiện ra rồi không phục. Vì vậy mà cũng tới tìm Lâm Tiêu phiền toái. Không nghĩ đến, Lâm Tiêu thật không ngờ thế này xem thường hắn. Nói thẳng hắn không phải mình đối thủ. Nói vô cùng thẳng thắn, mọi người vây xem nhìn về phía Lệnh Bành, bị làm nhục như vậy xem thường, không biết Lệnh Bành muốn ứng đối ra sao. Lệnh Bành hẳn muốn cùng Lâm Tiêu liều mạng đi, loại này làm nhục, ai có thể chịu được, đến lượt ta cũng nhịn không được, đã vậy còn quá xem thường người. Hắn Lâm Tiêu phách lối quá phận. Lệnh Bành, cố gắng lên. Để cho Lâm Tiêu kiến thức một chút thực lực ngươi. Mọi người e sợ cho thiên hạ không loạn, chỉ mong Lệnh Bành cùng Lâm Tiêu đánh ngươi chết ta sống. Cho dù hai người đều ngủ cũng không có vấn đề. Bọn họ vốn là ma đạo, trong lòng cất giấu tà ác một bên, ngày thường có đến điện quy trói buộc, không dám tùy ý làm bậy. Hiện khích bác một cái, để cho Lâm Tiêu cùng Lệnh Bành lấy mạng đổi mạng, bọn họ vẫn là rất nguyện ý. Lâm Tiêu, ngươi chịu chết đi. Lệnh Bành lạnh buốt lạnh nói ra. Hai, Lâm Tiêu than nhẹ. Ta nói ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi vì sao còn phải muốn chết đâu. Lệnh Bành nổi giận. Im lặng. Lệnh Bành bàn chân mạnh mẽ dẫm mà. Một đạo cuồng mãnh lực lượng thuận theo dưới chân hắn lan tràn qua đây. Trong nháy mắt liền đi đến Lâm Tiêu dưới thân. Ầm ầm, Lâm Tiêu dưới ghế ngồi bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ. Phải đem Lâm Tiêu nổ tung. Nhưng mà, sự thật để cho tất cả mọi người đều ngây dại. Lệnh Bành năng lượng trùng kích, đừng nói là nổ bị thương Lâm Tiêu, ngay cả Lâm Tiêu dưới chướng cái ghế đều không thể lay động. Bao gồm Lâm Tiêu trước người bàn cũng là vẫn không nhúc nhích. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.